mày, ở bên muốn nhìn Ngô Vọng xử trí như thế nào việc này. Đại Nghệ run giọng nói, đại nhân, thuộc hạ có phụ đại nhân nhờ vả. Ngô Vọng khuôn mặt âm trầm ngồi tại trước tấm bình phong, trước mặt trên bàn thấp bày biện mấy đĩa thức nhắm hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Chính mình liền chạy, Ngô Vọng tự lẩm bẩm. Đại Nghệ chăm chú nhắm mắt, thấp giọng thở dài, nhưng lại chưa giải thích cái gì. Ngô Vọng tiếng nói có chút lơ lửng không cố định, còn lưu cho Hùng Tam tướng quân một phong thư, nói mình không thể tiếp tục hiệu mệnh ở nơi này. Vâng, đại nhân, Đại Nghệ tiếng nói có chút nghẹn ngào. Đại Nghệ a Đại Nghệ, Ngô Vọng vỗ vỗ đầu gối, chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến Đại Nghệ trước mặt, cúi đầu nhìn xem cái này càng phát ra hùng tráng hán tử. Ta tự hỏi, đối ngươi cũng không mỏng. Đại Nghệ gục đầu thấp hơn chút ít, toàn thân khẽ run. Xó xỉnh bên trong quỳ, có hai cái lỗ tai thỏ cùng màu nâu tóc ngắn thỏ tộc lão giả, giờ phút này hơi có chút muốn nói lại thôi. Một bên Hùng Tam tướng quân trừng mắt liếc hắn một cái, lão giả này bị hù tranh thủ thời gian cúi đầu. Ngô Vọng tại Đại Nghệ quanh người chậm rãi đi tới, thở dài. Đang hỏi ngươi lý do trước đó, ta dù sao cũng nên cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn rời đi nơi này, có thể, ta cũng không phải cái gì tàn bạo chủ quân, chỉ là ta muốn thu hồi trở lại ngươi tại ta chỗ này đạt được lực lượng, đem ngươi đánh về nguyên bản người tàn phế kia bộ dáng. Ngươi có gì dị nghị không? Đại Nghệ toàn thân rung động mấy lần, thở dài. Đại nhân, Đại Nghệ chết không có gì đáng tiếc, nhưng mời đại nhân đồng ý Đại Nghệ 3 ngày, 3 ngày sau, Đại Nghệ nếu có thể mạng sống, tự vẫn vu đại nhân trước mặt dùng cái này lập thệ, nếu có người vi phạm, thiên chu địa diệt chết không yên lành. Ngô Vọng cười lạnh nói, a, không nỡ bỏ cái này thân lực lượng. Đại nhân, Đại Nghệ chỉ là. Đại Nghệ ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng, cặp mắt kia bên trong tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, còn có không hiểu tuyệt vọng. Ta chưa hề nghĩ tới phản bội đại nhân, ta cái mạng này đều là đại nhân nhưng ta không có cách nào, ta muốn đi cứu nàng, ta chỉ có thể chính mình đi cứu nàng. Ta biết đây là đối đại nhân bất trung, ta đã quyết nghị dù là may mắn đưa nàng thoát ra khổ hải, cũng lấy cái chết tạ tội a đại nhân. Nàng ai? Tiểu nữ Hằng Nga, kia thỏ tộc lão giả run giọng hô hào, là tiểu nữ Hằng Nga a. Hằng Nga, Ngô Vọng nhíu mày nhìn về phía lão giả kia, nói thầm một câu, người không phải cái gì cũng không nói sao. Thần đại nhân, lão giả kia run rẩy, run giọng nói, thật sự là Đại Nghệ căn dặn, không dám đem việc này nói cho các vị đại nhân. Chê cười, Hùng Tam tướng quân hai chân mở ra, uy phong bát diện ngồi tại kia, khẽ nói, ngươi biết, nhà chúng ta thiếu chủ, trong nhà có bao nhiêu binh mã sợ chữ này thế nào viết. Đại nhân a, thỏ tộc lão giả tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, tinh hồng thú trong mắt viết đầy bất đắc dĩ. Việc này tuyệt không phải thần đại nhân có thể quản, chúng ta liền nghĩ, có thể hay không dẫn xuất chút động tĩnh, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhớ nhà bọn hắn thần đại thanh danh của người. Đem ta kia số khổ nữ nhi trả lại. Thiếu tư mệnh ở bên đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Cái này lãng lãng càn khôn, thiên cung mấy trăm thần trấn áp đế hạ chi đô, chẳng lẽ lại còn có như vậy hoành hành vô kỵ sâu mọt. Ngươi nói chính là, đối phương là nhà nào thần linh. Ngô Vọng ở bên đột nhiên nổi lên một chút không ổn cảm giác. Thỏ tộc lão giả thở dài, vừa định mở miệng, lại bị Đại Nghệ quay đầu lúc kia hung ác ánh mắt hù sợ, cúi đầu không dám nói lời nào. Đại Nghệ, ngươi nói, thiếu tư mệnh đứng người lên, định tiếng nói, nếu ngươi hảo hữu bị người đoạt đi, ngươi chiếm lý, làm gì e ngại thiên cung hẳn là cũng không phải là giảng đạo lý chỗ sao. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, đi đến Đại Nghệ trước mặt, chậm rãi nói, Đại Nghệ, người ta không bằng làm cái mua bán. Đại nhân, ngài đây là nói như thế nào? Ngô Vọng chậm rãi ngồi xuống, cùng Đại Nghệ duy trì nhìn thẳng, ta có thể giúp ngươi. Ta không cần đại nhân tương trợ. Đại Nghệ cười khổ. Đáy mắt thậm chí mang theo vài phần cầu khẩn. Ngài để cho ta chính mình đi thôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không cùng bọn hắn liều mạng. Chính ngươi đi lại có thể làm cái gì? Ngô Vọng chậm rãi nói, đối phương địa vị chi cao, tên tuổi chi đại, để ngươi cũng không dám đối ta nói, vậy đối phương thủ hạ thần tướng sẽ có bao nhiêu có thể hay không che chở người hành hung? Ngươi đi chỉ là tử lộ một đầu, tiện thể, ngươi muốn cứu cái kia nàng, có thể sẽ bởi vậy gặp không phải người tra tấn. Mau nói đi, bà mẹ cái gì? Đại nhân nói đi đại nhân ngài biết được kia là ai, tự chớ có quản nhiều ta. Hán tử kia hốc mắt tràn đầy nước mắt, cúi đầu thở dài, nằm dạp trên mặt đất không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Vọng nhìn về phía bên thỏ tộc lão giả, cái sau run giọng nói. Thần đại nhân, ta kia số khổ nữ nhi, là bị Nguyệt thần thần giới thần tướng bắt đi. Theo bọn hắn nói, chỉ có dung mạo mỹ lệ nữ tử, mới có thể bị chộp tới nguyệt thần giới, mà nhưng phàm là bị chộp tới nguyệt thần giới nữ tử, tựu rốt cuộc không đi ra qua. Nguyệt thần, Hùng Tam trừng mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tôn này hùng vĩ nhất, che đậy gần nửa ngày không thiên đế thần tượng, cùng mặt phía nam đứng thẳng tôn này nữ thần tượng. Hùng Tam thầm nói, bắt đi đại nghệ nhân tình, là thiên đế gia tiểu bà nương. Cả lâu các tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đồng dạng là thiên cung thần linh, thiếu tư mệnh ở đâu ra như vậy tinh thần trọng nghĩa. Nếu không phải Ngô Vọng kịp thời ngăn cản, nghe nói đại nghệ nhân tình vô cớ bị nguyệt thần người bắt đi, thiếu tư mệnh trực tiếp tự phóng đi nguyệt thần thần giới. Chuyện nguyên nhân bên trong quả thực để Ngô Vọng cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt thần người bắt đi Hằng Nga, mà lại từ nơi này lão thỏ tộc trong miệng nghe được tin tức, nguyệt thần giới thường xuyên sẽ bắt một chút mỹ mạo nữ tử, bị bắt đi nữ tử giống như bốc hơi. Chẳng lẽ lại, nguyệt thần thường hy vì áp chính mình kia Hy Hòa tỷ tỷ một đầu, cố ý vơ vét mỹ lệ sinh linh hiến cho thiên đế. Sẽ không như thế biến thái a, mà lại đế khóc trở về thiên cung, thay thế trật tự hóa thân lúc này mới mấy năm. Ngô Vọng lại hỏi ý tên kia thỏ tộc lão giả, như vậy nghe đồn cụ thể khi nào xuất hiện, lão giả cũng vô pháp xác định, nhưng như vậy nghe đồn là mấy đời trước đó tự có, dựa theo thỏ tộc thọ nguyên chừng 300 tính, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử. Cũng không có thể là, chọn phi, loại sự tình này. Lại nói, đế khốc đó cũng là viễn cổ eo, trải qua được hành hạ như thế. Việc này nên sớm không nên muộn, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng đã có phương án suy tính. Trực tiếp hỏi, đại nghệ ngươi cùng kia thỏ tộc Hằng Nga cảm tình như thế nào? Đại nghệ run lên, còn đạo đây là đại nhân nghĩ khuyên hắn từ bỏ cái này đoạn thanh mai trúc mã cảm tình, lập tức cười thảm vài tiếng, lẩm bẩm nói. Đại nhân, ta biết chính mình không nên hy vọng xa vời những này, tại gặp được ngài trước đó, ta đã làm xong cùng ngày xưa những cái kia cửu gia đồng quy vu tận dự định, đối nàng cũng là không từ mà biệt. Nhưng nàng một mực tại tìm ta, một mực tại các nơi bôn ba tìm hiểu, nếu không, vậy cũng sẽ không bị nguyệt thần người bắt về. Đại nhân đây là thuộc hạ một người sự tình, liền nên thuộc hạ một người đảm đương. Ngươi lại vẫn có phải hay không cáo chia tay? Ngô Vọng biểu lộ mang theo vài phần ghét bỏ, trước đó không phải nói, ngươi an trí xong gia nhân mới rời khỏi nguyên bản thần giới. Đại nghệ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng nói, nàng còn không phải là ta gia nhân, ta cũng không biết nên như thế nào an trí. Cùng người ta kéo qua tay, rồi, kéo qua. Cái kia chính là một gia nhân nha, bắt tay kéo nhiều vậy cũng là có thể mang thai đây là muốn phụ trách. Ngô Vọng cười nói, ta là hỏi ngươi, cùng nàng cảm tình như thế nào, nếu là cảm tình còn không quá sâu, liền giúp ngươi an bài một điểm phong quang đăng tràng, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nếu là tình cảm thâm hậu coi như xong đi, chờ đem nàng cứu trở về, chính các ngươi đóng cửa lại đến tố tâm sự. Đại nghệ cười khổ không thôi, đại nhân, đây chính là Nguyệt Thần. Là thiên đế gia tiểu bà thiên đế vợ. Hùng Tam tướng quân ở bên cười hắc hắc vài tiếng. Ngô Vọng cười mắng, thì tính sao, ngươi làm sao vẫn là cái đầu óc chậm chạp du mộc ý thức. Đại trưởng lão, ngươi đến cho đại nghệ giải thích, chúng ta như thế nào liền có thể dễ dàng cứu ra Hằng Nga. Vâng, đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, cất bước hướng về phía trước, đã tính trước mà nói. Đế hạ chi đô cùng thiên cung có một đoạn khoảng cách, chúng ta hoàn toàn có thể khởi xướng tập kích, đem người này cứu trở về. Sau đó, dùng thời gian ngắn nhất, trải qua Tây Giã, đem đại nghệ cùng tên này nữ tử, bằng nhanh nhất tốc độ đưa hồi nhân vực. Chúng ta thì một ngụm cắn chết không phải chúng ta làm, coi như bọn hắn có chứng cứ, chúng ta cũng chết không nhận, bọn hắn nếu là thật sự dám động tông chủ, đã sớm xuất thủ, nhiều món này việc nhỏ cũng không sao. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, hỏi tông chủ, lão phu kế sách này, không ổn sao? Cái này, Ngô Vọng nhất thời khó trả lời. Phức tạp, Diệu lão ngài đem việc này làm phức tạp á? Hùng Tam tướng quân cười hắc hắc, bắt đi kia muội tử, là Nguyệt Thần thủ hạ thần tướng, mà không phải Nguyệt Thần bản nhân. Chúng ta trực tiếp ra mặt, hai cái bắt, tay trái đi điều tra kia muội tử hạ lạc, tay phải đi bắt cái kia thần tướng, liền nói hắn là xác bên trong quỷ đói, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đem việc này cùng Nguyệt Thần rũ sạch sở. Các loại chờ cứu ra kia muội tử, chúng ta liền đem kia thần tướng răng rắc chặt, cái này gọi nhất thời tình thế cấp bách, bằng chứng như núi. Giống như Nguyệt Thần hiện thân nàng khẳng định không có khả năng bởi vì loại này bẩn sự tình hiện thân, không sợ bị tung tóe một thân huyết sao. Giống như Nguyệt Thần phái người chỉ trích, nói, Hùng Tam tướng quân cái kia có thể so với anh hài cánh tay ngón tay cầm bốc lên tay hoa, nắm bắt cuống họng, nũng nịu, chỗ hô câu, các ngươi vì sao muốn giết ta âu yếm thích thần tướng nha. Mọi người phần lớn bị hắn như vậy sái bảo chọc cho vui lên. Hùng Tam tiếp tục nói, chúng ta liền nói, là nhất thời tình thế cấp bách, dù sao tên kia trắng trợn cướp đoạt phía trước, chúng ta đem tư thái hạ thấp một điểm, cho Nguyệt Thần đầy đủ mặt mũi, việc này khẳng định tựu. Thần các đại nhân xem trọng là mặt mũi, những cái kia thần tướng chết một nhóm lại chiêu một nhóm, bọn hắn khẳng định không đau lòng. Thiếu chủ nhà ta ngoại trừ A, đại trưởng lão mặt lộ vẻ giật mình, mọi người tất cả đều cẩn thận châm trước, thậm chí liền kia mấy tên thị nữ, thị vệ, cũng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch này có được hay không. Thiếu tư mệnh ở bên nói, vị tướng quân này quả nhiên là lợi hại, như vậy xác thực có thể thực hiện, còn không cần tạo thành nhiều ít tử thương. Hùng Tam tướng quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, thầm nói, thiếu chủ phu nhân ngài cũng đừng khen ta cũng không trải qua khen. Thiếu tư mệnh không khỏi xoay người sang chỗ khác, bị thiếu chủ kia phu nhân bốn chữ đánh trở tay không kịp. Ngô Vọng nhìn về phía Đại Nghệ, cười nói, ngươi hiểu được như vậy có thể thực hiện sao? Đại Nghệ ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt hổ rưng rưng, cúi đầu hành đại lễ. Đại nhân, xin ngài sẽ giúp ta một lần. Đứng lên đi, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, loại sự tình này không có lần sau, ngươi như lại không từ chia tay, ta cũng không sẽ phái người tìm ngươi. Vừa rồi Hùng Tam tướng quân kế hoạch, mọi người hẳn là cũng đều nghe được, liền theo này hành sự đi. Mọi người riêng phần mình gật đầu, Ngô Vọng nhìn về phía thiếu tư mệnh, cười nói, có thể xin ngươi giúp một chuyện, đi tìm kia nữ tử Hạ Lạc, ta sợ chúng ta gây áp lực hơi lớn một chút, bọn hắn sẽ sớm động thủ. Việc này cũng là không khó, thiếu tư mệnh ôn nhu ứng với, nhìn về phía kia thỏ tộc lão giả, tố thủ nhẹ lay động, lão giả kia một sợi tóc bay tới thiếu tư mệnh trong tay. Nàng nói, nàng cha ở đây, ta có thể tự bằng bọn hắn ở giữa huyết mạch liên quan, tìm kiếm được tung tích của nàng, như thế a? Thiếu tư mệnh nhìn chăm chú thỏ tộc lão giả, hỏi, vì cái gì đại đạo chỗ hiển, ngươi cũng không có con nối dõi. Thỏ tộc lão giả công việc hô, thần đại nhân, Hằng Nga là của ta dưỡng nữ, là bạn già ta theo ven đường nhặt được, hai chúng ta thiên tân vạn khổ mới đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Cái này, thiếu tư mệnh có chút hé miệng, đứng yên suy tư. Đang lúc Ngô Vọng lo lắng nàng xuống đài không được, nghĩ đến lên tiếng an ủi. Thiếu tư mệnh cánh tay ngọc nhẹ nhàng lắc lư, hơn 10 đạo lưu quang từ nàng ống tay áo bay ra, hóa thành hơn 10 loại cổ quái kỳ lạ thần khí, riêng phần mình bao vây lấy tối nghĩa đại đạo. Không có gì ngoài đấu pháp sự tình, nàng giống như cái gì đều biết. Phụ thân nàng ta mang đi, thiếu tư mệnh nói, ta cần tìm được kia nữ tử đệm thân chi vật, tốt nhất là xuyên qua quần áo, tự có biện pháp tìm được nàng Hạ Lạc. Ngô Vọng chắp tay một cái, như thế, tự vất vả ngươi. Thiếu tư mệnh khẽ khom người xem như đáp lại, một lũ thần lực tướng lão giả kia bao khỏa, khiến cho thân hình lơ lửng. Thiếu tư mệnh vừa muốn đi ra cửa phòng, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nhỏ giọng hỏi, nếu là dắt tay quá nhiều cũng dễ dàng mang bầu thế nhưng là thật. Ngô Vọng cân nhắc câu nói, cười nói, đó là một loại trò đùa thức trêu chọc. Làm ta sợ, thiếu tư mệnh nhẹ nhàng thở ra. Còn coi ta đối sinh sôi đại đạo lý giải, lại có lớn như thế chỗ sơ suất, ta cũng nên đi. Ai, Ngô Vọng còn chưa kịp giải thích, thiếu tư mệnh đã mang theo lão giả kia nhẹ lướt đi, cấp tốc không còn tăm hơi. Hắn duỗi lưng một cái, đánh cái dài dáng dấp ngáp. Không nên hỏi hắn vì cái gì hai mắt rưng rưng, bởi vì hắn đối cái này thiên địa yêu thâm trầm. Chúng ta cũng lên đường thôi, có thiếu tư mệnh xuất thủ, từ không cần phải lo lắng Hằng Nga an nguy. Đều treo lên tinh thần. Lần này ta tự mình xung phong, đều bá đạo một điểm, tự tin một điểm, thuận tiện điều tra thêm Nguyệt Thần giới bắt mỹ mạo nữ tử việc này phía sau có cái gì bẩn thỉu. Ta vừa vặn nghĩ tại Thiên Cung lên chút ít thanh danh, việc này còn lên vội vàng đụng lên tới. Nói xong, Ngô Vọng khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh, trong mắt có thần ánh sáng không ngừng lấp lóe, đúng là không nói ra được sắc bén. Nguyệt Thần thần giới quy mô cũng không tính đại, cùng Thiên Cung chính thần thần giới quy mô không kém bao nhiêu. Xa xa nhìn lại, thần giới ngoại vi tầng kia phòng hộ kết giới, ít nhiều có chút qua loa cho xong ý tứ, đúng là như vậy mỏng manh. Ai sẽ nghĩ quẩn tìm đến Nguyệt Thần phiền phức, đây là trong Thiên Cung địa vị cao nhất nữ thần một trong. Căn bản không cần cân nhắc nàng thực lực bản thân như thế nào, thiên đế vợ, tháng 12 chi mẫu, hai cái này danh hào, tự đầy đủ dọa lùi đế hạ chi đô sở hữu thần tướng. Cũng khó trách Đại Nghệ kiêng kỵ như vậy, không dám đem Ngô Vọng lôi xuống nước. Ngô Vọng mang theo Hùng Tam, Đại Nghệ cùng đại trưởng lão, cùng nhau giá vân hướng nơi đây đi từ từ, chưa cách quá gần, đã bị trong thần giới kia đôi một con mắt để mắt tới. Ngày bình thường, nơi đây thần giới gần như phong bế, hiếm có người dám đến đây nơi đây. Tới gần thần giới kết giới, Ngô Vọng dừng lại vân đầu, thưởng thức trong thần giới kia gió thổi sóng lúa chi cảnh, lập tức liền có rất nhiều thân mang tử sắc giáp trụ binh vệ vọt ra. Cùng cái khác thần giới, những này binh vệ bao gồm đại hoang bách tộc, các loại hình thù kỳ quái hình dạng khắp nơi có thể thấy được, nhưng hơn phân nửa cùng nhân tộc thẩm mỹ quan gần. Tình hình như vậy, có chút vượt quá Ngô Vọng dự kiến, phổ thông. Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Thần thần giới lại có một chút đẹp mắt cùng chơi vui. Có hơn 10 tên thân mang cẩm y cẩm bào lão ẩu, ra ngoài đón lấy các nàng phần lớn đều là tóc trắng xóa, thực lực cũng không tệ. Cầm đầu tên kia lão ẩu nhìn không ra là loại nào tộc, đã là có hoàn mỹ tiên thiên đạo khu. Thực lực của nàng cùng đại trưởng lão so sánh đều là không yếu, lại không phải là tu hành giả, mà là thần lực quán chú chế tạo ra cao thủ. Đám này thần tướng chủ động đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ, cầm đầu lão ẩu trung khí 10 phần chỗ cười vài tiếng, cất cao giọng nói. Không biết Phùng Xuân thần đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin đại nhân thứ tội. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói, chưa từng nghĩ, ta đến thiên cung còn không có bao lâu, cái này đế hạ chi đô thần tướng không ngờ có người nhận biết ta. Đại nhân ngài nói đùa, lão thân há có thể không biết ngài. Bà lão kia lộ ra cười ôn hòa ý, cử chỉ cũng coi như vừa vặn, cũng không hiển nửa phần nịnh nọt, cũng sẽ không mạo phạm người bên ngoài. Nàng nói, ngài thâm thụ thiên đế bệ hạ coi trọng, là thiên cung đệ tứ phụ thần, trước đây ngài không phải vừa cùng ta ra Nguyệt Thần đại nhân cùng nhau thưởng thức ca múa, sướng trò chuyện thiên địa, sao đến một cái chớp mắt đã đến cái này hạ giới. Ta tìm đến một cái nữ tử, Ngô Vọng dần dần thu liễm lại ý cười, lạnh nhạt nói. Kia nữ tử là ta đệ nhất thần tướng Thanh Mai Trúc Mã, chỉ là không biết vì cái gì, bị các ngươi Nguyệt Thần giới thần tướng bắt được trở về. Nàng tên Hằng Nga, không biết các vị nhưng có biết việc này. Đám này thần tướng riêng phần mình đối mặt vài lần, phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng có 4-5 người biểu lộ có chút cổ quái. Nguyệt Thần giới cầm đầu tên kia lão ẩu quay người hỏi, nhưng có việc này à? Một tên Thanh Khâu quốc người lão niên bản đứng dậy, hạ thấp người hành lễ, đáp, hồi bẩm tổng quản, nên là có việc này. À, lão ẩu nhíu mày hỏi, tại sao lại bắt kia Hằng Nga? Kia Thanh Khâu quốc lão ẩu vội nói, tổng quản, kia Hằng Nga là bởi vì thiếu chúng ta thần giới rất nhiều tài vật. Trước đó chủ động nói đến chúng ta thần giới làm việc phải làm, lúc này mới đưa nàng mang về. Có thể nàng làm việc tay chân vụng về, lại thật là lớn một bước tính nết, cuối cùng càng là không biết xấu hổ, cùng một tên hạ đẳng nô lệ tư thông, mấy ngày trước đây đã chạy đi. Chúng ta căn cứ nữ tử cũng không dễ dàng tưởng niệm, cũng chưa phái người truy sát, lúc này coi là thật không biết nàng bỏ chạy nơi nào. Ngươi nói bậy, đại nghệ thốt nhiên mà giận, nàng như thế nào sẽ thiếu các ngươi tài vật? Lại như thế nào sẽ cùng nô lệ tư thông? Nàng không có gì bản lĩnh, chỗ thần giới cách nơi đây chừng ngàn dặm xa. Kia Thanh Khâu quốc lão ẩu mắt nhìn đại nghệ, vội vàng la lên, tổng quản đại nhân thuộc hạ nói tới câu câu là thật, nếu có nửa câu không đúng, nguyện chết không táng thân chi địa. Ngươi lại an tâm chớ vội, Phùng Xuân thần đại nhân lại không phải là kia không nói đạo lý man thần. Nguyệt thần giới tổng quản ôn thanh nói câu, lại quay người nhìn về phía Ngô Vọng, cười nói. Phùng Xuân thần đại nhân, ngài cũng ứng nghe được việc này, bất kể như thế nào, kia Hằng Nga đã rời đi nơi đây. Còn như nàng thiếu chúng ta rất nhiều tài vật, lại mê hoặc một tên nô bộc cùng nàng cùng nhau đào vong sự tình, chúng ta thần giới xem ở mặt mũi của ngài bên trên, tất nhiên là sẽ không nhiều truy cứu. Ngô Vọng sắc mặt có chút âm trầm, vị này tổng quản lão ẩu lại là lễ phép cười. Nơi đây bầu không khí cũng biến thành có chút kiềm chế, tựa hồ Ngô Vọng tùy thời có khả năng đột nhiên gây khó khăn. Mà những này Nguyệt Thần thần tướng lại có đầy đủ lòng tin có thể ứng đối. Đột nhiên, Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười, kia rằng có bầu không khí trong nháy mắt phá tán. Vị này chủ quản xưng hô như thế nào a? Là lão thân thất lễ, chưa tới kịp thông bẩm danh hào, bà lão kia cười nói, lão thân chính là Nguyệt Thần giới chủ quản, thay ta ra chủ người quản lý này thần giới, tất cả mọi người hô lão thân một tiếng Nguyệt bà, lão thân cũng quên tự thân danh hào vì cái gì. Nguyệt bà, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, xưng hô này coi là thật có chút không dễ nghe. Nguyệt bà có chút lúng túng cười theo, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng nói, đã tổng quản nói nơi đây không có, nói đến đây ngữ tất nhiên là đánh cược các ngươi Nguyệt thần danh vọng cùng danh dự. Nguyệt bà trấn định tự nhiên gật đầu, nhưng Ngô Vọng lời nói xoay chuyển, lại nói ta cũng không phải không tin các vị, nhưng ta đã tới nơi đây, nói cái gì cũng nên đi vào lục soát một chút. Đại nhân, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Nguyệt bà mặt lộ vẻ khó xử, khuôn mặt bên trên những cái kia nếp nhăn vặn ba thành một đoàn, trầm giọng nói. Nơi đây dù sao cũng là chủ nhân nhà ta thần giới, chủ nhân nhà ta tại trong thiên cung, cũng thuộc về siêu nhiên chi vị. Như hôm nay lão thân cho đi, để đại nhân đi vào điều tra một phen, kia chỉ sợ có hại chủ nhân nhà ta chịu uy nghi, còn xin đại nhân thông cảm. Ngô Vọng tiếng nói lạnh dần, ý của ngươi là, không cho ta vào. Trên bầu trời tinh hải sáng tắt, đại địa các nơi gió nổi lên vân dũng, linh khí trong thiên địa phảng phất đều đang sôi trào biên giới. Nguyệt bà thở dài một tiếng, như đại nhân ngài dùng lực bức hiếp, chúng ta từ không phải đối thủ. Nói xong, bên nàng qua thân đi, mặt lộ vẻ vẻ không vui, trong miệng còn nói, việc này lão thân chắc chắn chi tiết bẩm báo chủ nhân nhà ta. Ngô Vọng thu hồi uy thế, lạnh nhạt nói, đại nghệ, Hùng Tam, hai người các ngươi đi vào điều tra đi. Tìm người về tìm người, nhưng chớ có đập bể cái gì hoa hoa qua loa, nguyệt thần trong thần giới đổ vật, nên đều mười phần quý báu. Vâng, Hùng Tam giống lớn âm thanh, hung thần ác sát chừng mắt nhìn mắt cái này hơn 10 tên lão ẩu, lôi đại nghệ trực tiếp nhảy vào nguyệt thần trong thần giới. Trong kết giới lập tức quanh quẩn lên ầm ầm vang động, phảng phất có cự thú tại chân phát lao nhanh, để đám này lão ẩu mí mắt trực nhảy. Ngô Vọng chắp tay đứng tại vân thượng, nhắm mắt ngưng thần, lặng lặng chờ đợi bọn hắn điều tra kết quả. Nguyệt thần thần tướng dám như thế nói, kia Hằng Nga nên là trước đây tự bị đưa ra nơi đây. Còn tốt, hắn mời thiếu tư mệnh xuất thủ, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng Ngô Vọng đáy lòng giờ phút này tự hai chữ an tâm. Cái gì gọi là vững như Thái Sơn a? Cái gì gọi là, ai, tựa hồ có điểm gì là lạ. Ngô Vọng hai mắt mở ra một cái khe hở, cẩn thận quan sát đến nơi đây những bà lão này thần sắc, tiên thức cũng xuyên thấu qua các nàng sau lưng kết giới lỗ hổng, khắp vào kết giới này bên trong. Hằng Nga nếu không ở chỗ này, sẽ bị đưa đi nơi nào? Vì cái gì nguyệt thần giới sẽ bốn phía bắt mỹ mạo nữ tử như bài trừ là cho đế khốc tầm hoan chi dụng, kia nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết. Nguyệt thần thường hy thị nữ bên người, vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, lại các tộc đều có, phong cách không giống nhau. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thường hy nếu như muốn cùng hy hòa tại đế khốc trước mặt tranh thủ tình cảm, cái kia chỉ có mỹ mạo có phải hay không quá đủ, lại đẹp nữ tử, đối mặt với mấy vạn, mấy chục vạn năm, khẳng định cũng liền gọi không tầm thường kích tình. Thường hy tất nhiên là đang theo đuổi, cùng hy hòa cùng đẳng cấp. Vừa, nàng khả năng giúp đỡ đế khốc làm những gì, dùng vững chắc thiên đế thống trị. Giống như từ góc độ này cân nhắc, thường hy thu thập mỹ lệ nữ tử, có lẽ là vì ăn mòn những cái kia tiên thiên thần, để bọn hắn tự cam đọa lạc, trở thành thiên cung phụ thuộc. Lại có lẽ là vì kéo bè kết phái, trong bóng tối tạo dựng chính mình, trong chiều thế lực, dùng cái này ngăn được hy hòa. Ngô Vọng nguyên thần tiểu nhân nhi một trận gật đầu, bởi vậy não bổ vượt qua 50 tập cung đấu vở kịch Nguyệt cung dụ hoặc. Đế khốc, mỹ nhân nhi, ngươi làm sao mặc lên hy hòa y phục? Khục khụ khụ khụ, Ngô Vọng đột nhiên cúi đầu một trận khục lắm điều, thật sự là bị chính mình đáy lòng tư tưởng ra tình hình, dọa, đến. Không thể nào, luôn không khả năng thật sự có loại sự tình này a. Vậy đơn giản liền là không hợp thói thường đi đường đi trong giếng không hợp thói thường đến cùng. Đột nhiên, Ngô Vọng đáy lòng nghe được một tiếng chuông vang, một vài bức hình tượng từ cái này minh minh chi gian hiển hiện. Trung, Ngô Vọng không dám khinh thường, mỗi lần Đông Hoàng Trung nhắc nhở, kia tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nhìn chằm chằm đáy lòng những cái kia chính nhanh chóng mơ hồ hình tượng mãnh liệt xem, khóe miệng trong lúc lơ đãng co quắp mấy phần. Hình tượng đầu tiên là nổi lên một vòng trăng tròn, nhưng theo sát lấy trăng tròn bị rút ngắn, lộ ra một mảnh thương mang, trắng nhạt đại địa, mà đại địa chính giữa có chiếm diện tích rộng lớn dãy cung điện. Giờ phút này, những tòa đại điện kia đang không ngừng sụp đổ, một thân ảnh không ngừng lấp lóe, nàng bên cạnh dần dần nhiều một đám nữ tử. Những này nữ tử nói ít cũng có 700-800 số lượng, phần lớn đều là hoa dung nguyệt mạo. Kia không ngừng lấp lóe thân ảnh lại là một bộ váy đen, ngân bạch tóc dài không ngừng phất phới, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy tức giận. Những nơi đi qua rất nhiều thần vệ như thu được về lúa mạch, từng gốc ngã xuống đất không dậy nổi. Chính là thiếu tư mệnh, nàng dường như có chút tức giận, giờ phút này không ngừng tạp điện, cứu ra từng đám mỹ lệ nữ tử, toàn bộ Nguyệt cung lập tức đại loạn, từng đạo lưu quang từ thiên cung bắn về phía đêm tối. Ngô Vọng vô ý thức liền muốn lao ra, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Nguyệt cung ở xa thiên cung bên ngoài, hắn có cấm chế tại người căn bản đi không được, mà lại lúc này là thiếu tư mệnh đang đập thường hy địa bàn. Chuông nhỏ là đang nhắc nhở chính mình, thiếu tư mệnh sau đó có phiền phức. Cũng không đúng lắm, thiếu tư mệnh coi như đập nguyệt cung, đế khốc sợ cũng sẽ không đối thiếu tư mệnh ra tay đi. Thật muốn tính toán ra, thiếu tư mệnh hiện tại mới là thiên cung, nội tình, hùng hậu nhất tồn tại. Nàng tự thân là sinh linh đại đạo một trong tam cự đầu, cùng thọ nguyên, tử vong đặt song song, huynh trưởng là đệ nhất phụ thần đại tư mệnh, có cái con gái nuôi liền là tử vong chi thần. Huống chi, Ngô Vọng cái này nhất hệ cũng sẽ che chở nàng. Sau đó, đế khốc coi như vung tay đánh Thường Hy một bàn tay, cũng không có khả năng đối thiếu tư mệnh xuất thủ. Kia chuông nhỏ nhắc nhở chính mình cái gì đâu, làm, lại là một tiếng quen thuộc chuông vang, Ngô Vọng đáy lòng hình tượng lần nữa biến hóa. Kia là một cái đêm mưa, tòa nào đó Ngô Vọng nhìn xem có chút quen mắt bên trong tòa thành lớn, cái nào đó tinh xảo viện lạc trong lầu các, có hai thân ảnh đang tầm hoan tác nhạc, chồng chất sau chính là vài tiếng ngâm khẽ. Hình tượng dần dần rõ ràng, hai đạo thân ảnh kia tất nhiên là một nam một nữ, nhà trai là một tên lão đạo, nữ tử khuôn mặt nhuộm son phấn. Đây là một trận mua bán, kia lão đạo rất nhanh đứng dậy, đem nữ tử bỏ ở trên giường, đi bàn đọc sách sau nâng bút vẽ tranh, hạ bút như có thần. Kia nữ tử liếc mắt, tự hành nhắm mắt nghỉ ngơi. Tam tiên tiền bối, Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận, hình tượng biến hóa, đã là cái nào đó sáng sủa buổi chiều, kia nữ tử đột nhiên cúi đầu nôn khan, đưa tay che lấy bụng dưới, tràn đầy kinh ngạc, trong kinh ngạc mang theo vài phần kinh hoàng. Có thai, sau đó chính là một tổ thay đổi dần hình tượng, kia nữ tử cuống quýt thất thố đằng sau, lại quyết định đem trong bụng hài nhi sinh ra tới, mỗi ngày ngay tại một chỗ trong sân nghỉ ngơi, cũng có hai tên thị nữ, lão mụ tử ở bên hầu hạ. Nhưng lại không thấy tam tiên lão đạo thân ảnh, lại là một cái đêm mưa, lôi đình bao phủ tại các nơi, hoài thai 10 tháng, mai kia lâm bồn, mấy tên phục thị hạ nhân bận trước bận sau, rốt cục nghe được một tiếng to rõ hài nhi khóc tiếng gáy. Cũng liền tại lúc này, những cái kia hoạt động bóng người dừng lại. Một đạo mang theo áo choàng bóng xám bay vào trong viện, không bao lâu liền ôm đi tên kia bé gái. Hình tượng lần nữa chuyển động, bối cảnh cũng đã thần quang đầy trời thiên cung. Từng tòa thần điện lơ lửng tại cái kia bóng xám dưới chân, các nơi có thể gặp thần vệ vừa đi vừa về tuần tra, mà tên kia thân mang kim váy, dáng vẻ ngàn vạn nữ thần, nhìn xem trước mặt lơ lửng anh hài, lông mày chăm chú nhíu lại. Cái này đúng là, Hy Hòa, đợi lát nữa, có chút loạn, chung có ý tứ là, năm đó tam tiên lão đạo cùng một tên phong trần nữ tử tầm hoan tác nhạc đằng sau, kia nữ tử có bầu, lại sinh hạ một tên hài nhi, kết quả cái này hài nhi bị Hy Hòa ôm trở về thiên cung. Giờ phút này Hy Hòa rõ ràng có chút do dự, mấy lần trên ngón tay trán xuất thần hết, muốn giải quyết cái này hài nhi, nhưng khuôn mặt bên trên đều toát ra mấy phần không đành lòng. Là, đế khốc tại nhân vực lúc, chỉ có Hy Hòa biết đế khốc hạ lạc. Nói cách khác, Hy Hòa một mực tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên đế khốc, mỗi lần luân hồi Hy Hòa không có giúp đế khốc, đúng đế khốc yêu cầu, hắn muốn cùng Phục Hy quyết nhất tử chiến. Kỳ thật liền là đế khốc điểm này lòng tự trọng đang tác quái. Kia anh hài, Ngô Vọng đột nhiên minh bạch cái gì. Quả nhiên, cuối cùng một bức tranh, là Hy Hòa tiện tay đem kia anh hài ném về tiền phương, khẽ thở dài âm thanh, tiện tay mở ra càn khôn. Anh hài bị một lũ thần ánh sáng bỏ vào cỏ xanh như tấm đệm đại địa bên trên, bất quá chốc lát, tự bị đi ngang qua một đôi thỏ tộc phu phụ nhìn thấy, kinh ngạc sau khi ôm trở về trong nhà nuôi dưỡng, lấy tên Hằng Nga, làm, tiếng chuông lần thứ ba vang lên, giờ phút này rất nhiều dị tượng lui tán, vài cái chữ to lại hiện lên ở Ngô Vọng đáy lòng. Tốt cơ hội a chủ nhân, cơ hội cái gì cơ hội, làm điểm đế khốc bê bối ra, liền có thể suy yếu đế khốc đối thiên địa thống trị lực ý nghĩ hão huyền chuông nhỏ. Bất quá, như thế chính mình đến đế khốc tín nhiệm, tại thiên cung tụ lại quyền thế tốt cơ hội. Nếu là có thể nắm chặt bí mật này, ấn xuống cái này bê bối, liền có thể đối đế khốc, Hy Hòa, Thường Hy tam phương hình thành lôi kéo, hơn nữa nhìn bộ dáng, đế khốc không nhất định biết được, chính mình tại tam tiên đạo nhân thời kỳ từng có cái nữ nhi. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, mạch suy nghĩ lập tức thông thuận lên, một chút kỳ tư diệu tưởng giống như ngựa hoang mất cương, ở đáy lòng hắn đắc a cằn nhằn a đắc chỗ phi nhanh không ngừng. Chung nói không sai, đúng là cái tốt cơ hội. Bất quá, việc này giống như lại có chút mới cong cong lượn quanh lượn quanh. Đại nghệ giống như nhất định trở thành xạ nhật anh hùng, đây chẳng phải là thành Hằng Nga cửu nhân, bắn chết 9 cái cùng cha khác mẹ em vợ. Việc này kết quả là, đúng là một trận thiên đế gia luân lý vở kịch. Không có dấu hiệu nào, yên tĩnh thiên cung đột nhiên náo nhiệt. Không biết là ai tại thiên cung thần đình dắt kia phá la cuống họng kêu lên, mau đến xem a thiếu tư mệnh đại nhân đem thái âm tinh bên trên nguyệt thần cung tạp á. Từng nhóm một tiên thiên thần nghe tin lập tức hành động, đạo đạo mục quang ném tinh không chi hạ, tìm lấy thái âm tinh tại ban ngày ẩn tàng bóng dáng.

Đừng nói là bắt chút mỹ lệ sinh linh, chính là bắt mấy cái mỹ lệ chủng tộc thì thế nào? Toàn bộ thiên địa không đều là thiên đế ra sao? Nhưng hôm nay, có khứu giác nhạy cảm tiên thiên thần đã phát giác được, hướng gió rõ ràng không đúng. Cái kia nhân vực tới Phùng Xuân thần đại biểu sinh linh phát ra tiếng. Thiên đế bệ hạ không chỉ có cho phép lần này cáo trạng phát sinh, thậm chí còn mệnh đại tư mệnh triệu tập thiên cung không có ngủ say chư thần. Nguyên bản rất ít xuất hiện tại chúng thần trước mặt Nguyệt thần Thường Hy, giờ phút này an vị tại thiên đế bảo tọa một bên, biểu lộ có chút thanh lãnh, mơ hồ có mấy phần thấp thỏm cảm giác. Thường Hy là thật thấp thỏm, nàng đáy lòng cố gắng nghĩ lại lấy cùng Ngô Vọng chạm mặt quá trình, đem Ngô Vọng dặn dò kia mấy câu tinh tế nhấm nuốt, lúc này cũng đã nhấm nuốt ra nơi đây thâm ý. Thường Hy mặc dù không sở trường mưu tính cái gì, tất cả tâm lực đều đặt ở biến đẹp phía trên, nhưng cũng không phải là ngu dại chi nhân. Có lẽ trước đây nghĩ không ra nơi đây khớp nối, lúc này đến chính mình chỗ dựa bên cạnh, đáy lòng an ổn rất nhiều, cẩn thận suy nghĩ một trận, phát hiện. Phùng Xuân Thần cũng không có hố nàng. Tương phản, Phùng Xuân Thần cho nàng chỉ một con đường sáng, để nàng kiên trì tiên thiên thần kiêu ngạo, dùng cái này để bệ hạ hài lòng. Sau đó, bệ hạ coi như bởi vì hiện nay đối sinh linh sách lược, ngay trước chúng thần mặt mắng nàng vài câu, hạ xuống trách phạt cũng sẽ không quá trọng, sau đó nên sẽ tự mình cùng nàng nói vài lời nhận lỗi. Thường Hy đáy lòng ám đạo kỳ quái, cái này Phùng Xuân Thần hẳn là thật nghĩ giúp ta, hẳn là, thật như Phùng Xuân Thần lời nói, hắn tới là thiên cung mang đến biến đổi, mà muốn khởi xướng trận này biến đổi, nhất định phải giữ chặt bệ hạ ném tới cái thang, từng bước một leo đi lên, từ đó không thể làm tức giận bệ hạ. Không hiểu, Thường Hy ý thức được, chính mình tựa hồ thành hai cái này nam nhân ở giữa cái kia thanh cái thang. Ta vợ, bên tai đột nhiên nghe được mang theo không kiên nhẫn tiếng hô hoán, Thường Hy vội vàng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía trên bảo tọa thiên đế. Đế khóc khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, tiếng nói lại tại Thường Hy trong tai vang lên. Sau đó kia vô vọng tử đến đây hưng sư vấn tội, ngươi lại bị vài câu ủy khuất, chớ có đem việc này gây quá cương. Ta cần sinh linh trợ giúp lực, thiên cung cùng cái này thiên địa trật tự cũng cần cùng sinh linh biến chiến tranh thành tơ lụa, vô vọng tử liền là trong đó mấu chốt. Ta vợ hiểu rõ đại nghĩa, ta đương nhiên sẽ không đối ngươi có nửa điểm thua thiệt, an tâm chính là. Thường Hy mục quang rạng rỡ, lập tức đáy lòng lại không lo nghĩ, đối đế khóc khẽ vuốt cằm, truyền thanh nói. Ta tất nhiên là đều nghe bệ hạ, sau đó tại bảo tọa ngồi ngay ngắn, tuyệt mỹ khuôn mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, kia xanh nhạt váy dài sấn ra nàng tiêm tú lại nở nang tư thái. Đợi chỗ cao nhất thần điện bên trong tụ tập được 200-300 đạo thân ảnh, đại tư mệnh cùng thổ thần tại điều khiển trước thăng bằng, thần điện bên ngoài tiếng trống mãnh liệt, mây trắng cuốn lên, thần vệ trào lên. Đế khóc hai tay thăm dò tại trong tay áo, tại bảo tọa bên trên an ổn ngồi, nói một tiếng. Để Phùng Xuân Thần dẫn người đi vào đi, chỗ cửa điện, lập tức có hai tên giao long ý thức thần vệ thống lĩnh quay người nhìn về phía Vân Hải, cùng kêu lên đại hống. Mời Phùng Xuân Thần nhập điện, tiếng trống ngừng nghỉ, phía dưới Vân Hải bị một chùm tiên quang đánh tan, một đám mây trắng mang theo mấy thân ảnh phi thiên mà tới. Nhất tiền phương đứng đấy tất nhiên là Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh, sau đó là bao quát Hằng Nga ở bên trong ba vị nữ tử, đại trưởng lão đàng hoàng đứng tại ba nữ tử sau lưng, để phòng các nàng đột nhiên cắm xuống đi, hoặc là đằng sau bay tới cái gì đả thương người ám tiễn. Chính lúc này, trong điện ngồi cao đế khóc nhướng mày, nụ cười có chút cứng ngắc. Đế khóc kia trương anh tuyển khuôn mặt, có một cái chớp mắt không hiểu cùng chấn động, nhưng cực nhanh khôi phục như thường, để người bên ngoài nhìn không thấu hắn thời khắc này biểu lộ. Mây trắng thẳng vào chỗ cửa điện, Ngô Vọng ra hiệu đại trưởng lão mang theo ba tên nữ tử chờ ở bên ngoài, cùng Thiếu Tư Mệnh cùng nhau hướng về phía trước tung bay. Còn chưa rơi xuống đất, Thiếu Tư Mệnh đột nhiên đối Ngô Vọng truyền thanh, sau đó ta tới nói đi, ngươi chớ có quá khích động, nếu là chọc giận thiên đế bệ hạ, cũng là lại có chút ít phiền phức. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng, lại đối Thiếu Tư Mệnh khẽ lắc đầu, trực tiếp lên tiếng nói ra. Yên tâm liền tốt, ta hiện tại đạo tâm 10 phần ôn hòa. Nghe xong lời này, Thiếu Tư Mệnh trong mắt càng lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn trực tiếp rơi xuống chúng thần trước đó, gần với thổ thần cùng đại tư mệnh giờ phút này kia đại tư mệnh mí mắt buông xuống, không đếm xỉa đến, kia thổ thần mặc dù nhíu mày bĩu môi, lại cũng chỉ có thể đứng ra tới. Bệ hạ, thổ thần cúi đầu chắp tay, Khôi Ngô thần khu không tăng nửa điểm uy thế, chậm rãi nói, Thiếu Tư Mệnh đại nhân cùng Phùng Xuân thần đại nhân đã đến. Đế khóc nói, trước đây Nguyệt Cung có chút huyên náo, nghe nói là Thiếu Tư Mệnh đi kia đánh đập một phen, nhưng có việc này à. Thiếu Tư Mệnh hướng về phía trước nửa bước, ngẩng đầu, ưỡn ngực, lạnh nhạt nói, bệ hạ vì cái gì không hỏi xem, ngài bên cạnh vị này Nguyệt Thần đại nhân đã làm những gì? Bẩm thiên đế, Ngô Vọng lập tức đứng dậy, chắp tay hô to. Nguyệt Thần gần nhất mấy ngàn năm qua, khi thì cướp giật mỹ lệ nữ tử nhập Nguyệt Cung bên trong, cung cấp hắn thưởng thức quan sát, việc này đã điều tra rõ không sai. Nguyệt Thần vô cớ cướp giật sinh linh, khiến thân nhân thất lạc, cốt nhục tách rời, người yêu vô tung, ủ thành không biết nhiều ít thảm kịch. Như thế sai lầm nếu là tại nhân vực, đã là theo trọng luận xử, mất đầu đều chẳng qua. Trong đại điện an tĩnh một trận, không biết là vị nào nữ thần trước cười âm thanh, chúng thần tất cả đều cười khẽ. Nguyệt Thần càng là nâng lên nàng kia cằm tuyến gần như hoàn mỹ cái cằm, dùng một loại khinh bỉ mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, còn suy cười lạnh âm thanh. Ngô Vọng đáy lòng thầm khen, cái này Nguyệt Thần diễn kỹ quả thực là không sai, hiện tại cũng coi như thi triển ra. Lập tức, toàn bộ đại điện tiếng cười càng thêm tàn phá bừa bãi. Thần đang cười, Thiếu Tư Mệnh nhíu mày nhìn chung quanh, hơi có chút muốn nói lại thôi. Đại Tư Mệnh tuy là nửa khép mắt, nhưng khóe mắt tại có chút rủ xuống. Giờ phút này, toàn trường mục quang đều rơi vào Ngô Vọng trên thân, đại điện các nơi tựa hồ đang không ngừng xoay tròn, những cái kia trong tiếng cười nhiều một chút chỉ trỏ. Ngoài điện đại trưởng lão hai tay run rẩy, cười cái rắm, cái này chói tai tiếng mắng để đại điện lần nữa trầm tĩnh, chúng thần trừng mắt Ngô Vọng. Một thần quát khẽ, Phùng Xuân Thần, đây là thiên đế bệ hạ chi điều khiển trước, ngươi sao dám miệng ra ô ngôn uế ngữ. Ô ngôn uế ngữ, nguyên bản cúi đầu chắp tay Ngô Vọng chậm rãi buông cánh tay xuống, thân hình dần dần thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía nói chuyện tiên thiên thần khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Ngươi hiểu được kia là ô ngôn uế ngữ, gì biết không phải ngươi lỗ tai tại tàng ô nạp cấu. Tai họa ngập đầu đang ở trước mắt, trật tự sụp đổ bất quá chỉ cách một chút, các ngươi còn ở nơi này cười nói ngâm ngâm. Các ngươi làm sao có mặt bật cười, chúng thần giận tím mặt, Ngô Vọng quanh người lại vang lên trận trận long ngâm, một đầu kim long từ Ngô Vọng phần lưng tuôn ra, hóa thành dài mấy trượng, chiếm cứ tại Ngô Vọng sau lưng. Tinh thần đại đạo đạo vận, để chúng thần trong nháy mắt dừng bước. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía đế khốc, cất cao giọng nói, bệ hạ, xin hỏi một câu, Nguyệt Thần việc này, phải chăng có thể định tội? Đế khốc nói, như dùng hôm nay đến xem, tự nhiên định tội. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại, Nguyệt Thần cũng là nhíu mày nhìn xem đế khốc. Có thần không hiểu, hô to, bệ hạ ngài chớ có bị cái này vô vọng tử hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Cái này như thế nào định tội, lại định tội gì? Sinh linh minh mông, không biết đại đạo, như thần linh có chỗ cần, sinh linh tự nhiên đi theo, đây là tuyên cổ lý lẽ. Bệ hạ, một tên nữ thần thấp giọng nói, chúng ta làm sao có thể đứng tại nhân vực lập trường đối đãi việc này, nhân vực chính là độc thần chi địa. Chính là nhất định phải hủy diệt chi địa, như chúng ta dùng sinh linh góc độ nhìn vấn đề, kia thiên cung như thế nào chỗ dựa. Thiên địa trật tự chính là người ta đại đạo chi linh cấu trúc, sinh linh bất quá là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Kia nhân vực chính là thiên địa trật tự chi u ác tính, bệ hạ vạn xin nghĩ lại a. Đế khóc im lặng không nói, cúi đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ngô Vọng phía sau kim long phát ra trận trận trầm thấp giống lên một tiếng, đem bốn phía những cái kia huyên náo thanh âm ép xuống. Ngô Vọng đột nhiên nâng cao tay trái, ngón trỏ dựng đứng lên. Mặc dù hắn muốn nhất thụ là ngón giữa. Một vấn đề, Ngô Vọng hét lớn một tiếng, ta tự hỏi các ngươi một vấn đề. Chúng thần tụ tinh hội thần nhìn xem Ngô Vọng ngón tay, đã làm xong mặc kệ Ngô Vọng nói cái gì, lập tức liền làm trái lại chuẩn bị. Ngô Vọng đảo mắt một vòng, kim long đang chậm rãi du động. Vấn đề này rất đơn giản, ta nghĩ các vị đều nghĩ qua, chỉ là không dám nhắc tới lên. Trúc Long giết trở lại tới, ứng đối ra sao? Các ngươi những này luôn miệng nói lấy sinh linh là thiên địa u ác tính tiên thiên thần, hôm nay có một cái tính một cái, có thể đi đối mặt Trúc Long, cùng Trúc Long đại chiến, đi về trước một bước để cho ta nhìn xem. Ta kính ngươi một tiếng đại nhân, chúng thần cùng nhau im lặng, Ngô Vọng hừ một tiếng, không chút nào che giấu trong mắt mình xem thường, lạnh nhạt nói. Thiên địa đại đạo, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói cái gì thiên địa đại đạo. Tự đại đạo bên trong sinh ra, trời sinh chấp trưởng đầu này đại đạo, đối đại đạo lý giải lại luôn không sánh bằng chúng ta những này nhân vực tu hành giả. Danh xưng có được vĩnh hằng bất tử thần khu, lại liên tiếp bị nhân vực đánh tiến vào thần chỉ tái tạo. Ngươi làm ta nghĩ đứng ở chỗ này sao? Nếu không phải vì cho nhân vực mưu cái đường ra, để cái này thiên địa trật tự kéo dài tiếp, ta sao lại quản các ngươi những này ti tiện chi thần chết sống? Đều mở ra các ngươi con mắt nhìn xem. Cái này thiên địa một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nhiều ít thần so với viễn cổ thần chiến về sau, lực lượng không có nửa điểm tăng trưởng. Trúc Long đã đến hỗn loạn căn nguyên chi chủng, nó như trở lại, thế tất sẽ phá hủy hết thảy trật tự. Sống chết của các ngươi ta căn bản không thèm để ý, ta để ý là các ngươi đại biểu đại đạo, để ý là đầu này đại đạo có thể hay không đi chống cự hỗn loạn xâm nhập. Thiên đế bệ hạ ba lệnh, làm năm thân, nói thiên cung cần sinh linh chi lực, muốn hóa giải cùng nhân vực cừu hận. Nhân vực nhân hoàng vì cái gì đồng ý ta tới đây? Bởi vì sinh linh chi lực cần đại đạo chi lực, cần tạo dựng trật tự bản nguyên đại đạo chi lực. Tinh thần đại nhân vì cái gì đồng ý ta tới đây? Bởi vì tinh thần đại nhân thương thế vừa mới bắt đầu phục hồi như cũ, Trúc Long cũng đã tích lũy mấy chục vạn năm hỗn loạn chi lực, tinh thần đại nhân đã vô pháp độc chiến Trúc Long. Cái gì là chiều hướng phát triển? Sinh linh chi lực cùng đại đạo chi lực kết hợp, đây chính là chiều hướng phát triển. Nếu các ngươi lại minh ngoan bất linh, còn không có cốt khí đi cùng Trúc Long đại chiến, vậy không bằng liền đem vị trí của các ngươi nhường lại, thả các ngươi đại đạo một ngựa đi đi, thần chỉ tắm một cái đầu óc, thay cái có cốt khí tiên thiên thần ra. Ngươi, Ngô Vọng ngón tay chỉ tại một tên cường thần trên mặt, ngươi dám ứng sao? Cái sau nhíu mày nghiêng người, còn có ngươi, Ngô Vọng từng cái cường thần điểm đi qua, mắng, tránh cái gì đứng ra a, không phải mới vừa nhảy vui mừng, vừa nhắc tới Trúc Long làm sao đều câm. Phùng Xuân thần, thổ thần ở phía sau quát nhẹ, chớ có quá mức, để tất cả mọi người không tốt kết thúc. Hừ, Ngô Vọng hất lên ống tay áo, phía sau Kim Long tiêu tán, kia cỗ tinh thần đại đạo đạo vận cũng theo đó giảm đi. Hắn hiện hữu một thân phận liền là tinh thần trúc thần, tinh thần đại đạo tự sẽ bị xem như là tinh thần ban thưởng che chở. Giờ phút này, thiếu tư mệnh trong mắt hào quang rạng rỡ, trong mắt chỉ có Ngô Vọng phất tay áo mà về thân ảnh. Nguyệt thần lại là sắc mặt băng lãnh, mang theo một chút suy tư. Phùng Xuân thần, đế khốc mở miệng nói, ngươi tuy nói có lý, nhưng ngôn từ quá kịch liệt, cho chư thần bồi cái lễ đi. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ xoay người, đối các nơi chắp tay một cái, lạnh nhạt nói, vừa rồi tính khí đi lên nhất thời nhịn không được mắng các vị vài câu, còn xin thông cảm nhiều hơn. Nói đều không mang theo nửa điểm dừng lại, chúng thần riêng phần mình vung sắc mặt, nhưng cũng không ai lên tiếng nữa. Đế khốc lại thật dài thở dài. Phùng Xuân thần nói tới không tệ, các vị kỳ thật cũng minh bạch, chúng ta từ viễn cổ tạo dựng trật tự, bây giờ chính diện gặp lớn lao khiêu chiến. Trúc Long lực lượng tại vô hạn tăng trưởng, sợ rằng chúng ta đem thiên địa phong ấn ra cố lại dày, lại kiên cố, cũng sẽ có bị Trúc Long xông phá một ngày. Gần nhất đoạn này thời gian, Trúc Long dường như tại tích xúc lực lượng, thiên địa phong ấn khó được bình ổn. Nhưng quyết không thể bởi vậy tự phớt lờ, Trúc Long đã là hỗn loạn chi chủ, nó mới là toàn bộ thiên địa cường địch. Ta đã quyết ý, không tiếc mang tiếng xấu, cũng muốn thúc đẩy sinh linh nhập thiên cung sự tình. Thiên địa ở giữa thần vị nhiều như vậy, để một chút đề giai thần vị cho sinh linh, lại như thế nào? Nếu có thể thu nạp sinh linh bên trong cường giả, cùng chúng ta chống lại Trúc Long, có thể tự chiến Trúc Long mà thắng chi, thiên địa lại vô ưu hoạn vậy. Trăm năm về sau, ta sẽ tỉnh lại thiên cung tất cả chư thần, tại thần đình thương nghị mới thiên quy. Chuyện hôm nay tựu, bệ hạ. Thường Hy bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, đứng dậy uyển chuyển hạ bái, kia trên khuôn mặt tràn đầy điềm đạm đáng yêu, thấp giọng nói. Chuyện hôm nay tuy không phải ta sai lầm, nhưng ta đã minh bạch bệ hạ chi tâm ý, nguyện vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Còn xin bệ hạ hạ xuống trách phạt, đem việc này công bố tại chúng, ta vì Nguyệt thần, là bệ hạ vợ, như bởi vì khốn cấm sinh linh mà bị phạt, có thể tự là chư thần làm gương mẫu, lắng lại một chút sinh linh oán hận. Nơi đây có nhục bệ hạ uy nghi. Ta nguyện hái đi Nguyệt thần vòng Nguyệt Quế. Ai, ta vợ chớ có như thế. Đế khốc cúi người đem Thường Hy dìu dắt, trong mắt thâm tình chậm rãi, ôn thanh nói. Ngươi tâm ý ta tự biết hiểu, nhưng trước đây cũng không gì không thể vô cớ thương tổn sinh mạng linh thiên quy, làm sao có thể dùng cái này chỉ ngươi sai lầm. Mọi thứ đều muốn mở đầu, từ đây sự tình bắt đầu tự lập xuống quy của A. Như thế, lần này chỉ ủy khuất ngươi. Thường Hy ôn nhu nói, có thể vì bệ hạ phân một tia ưu sầu. Ta như thế nào lại có ủy khuất? Phía dưới chúng thần yên lặng nhẫn thụ lấy trên cánh tay nổi da gà. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh liếc nhau, hai người kém chút cười ra tiếng. Lập tức, đế khốc đối chúng thần tuyên bố việc này xử trí kết quả, phạt ngừng Thường Hy ngàn năm thần lực cung ứng, mệnh Thường Hy tại Nguyệt cung bế môn hối lỗi. Bởi Ngô Vọng cùng thổ thần phụ trách những cái kia nữ tử giải quyết tốt hậu quả cùng đền bù công việc, thiên cung có thể cho các nàng cùng các nàng sau này vị hôn phu gấp đôi thọ nguyên. Đợi đế khốc tuyên đọc xong những này, liền để chúng thần riêng phần mình trở lại đem Thường Hy cùng bốn vị phụ thần lưu lại. Cửa lớn vừa đóng, kết giới mở ra, ai cũng không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Vô Vọng, Đế Khốc cau mày nói, ngươi lần này có chút quá nóng. Ngô Vọng cúi đầu chắp tay, định tiếng nói, tiền bối minh giám, bàn tay đánh cho không hung ác, không đủ để bọn hắn nghĩ lại. Đại Tư Mệnh lãnh đạm nói, muốn cho chúng thần sửa đổi đối sinh linh cách nhìn, cũng không phải là ngươi mắng vài câu liền có thể đạt thành. Mắng bất tỉnh, vậy liền đánh, lớn mật ngươi làm ngươi là ai? Đại Tư Mệnh thốt nhiên mà giận. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tư Mệnh, cười nói, kia Đại Tư Mệnh lại làm ta là ai? Thiếu Tư Mệnh yên lặng đi tới Ngô Vọng bên cạnh. Được rồi, Đế Khốc cười mắng, hai người các ngươi sao đến vừa chạm mặt liền muốn nhao nhao nhiều ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện không tốt, sau này thiên cung còn muốn dựa vào các ngươi bốn vị, đi ra cùng sinh linh dắt tay đại đạo đường cái. Đối Vô Vọng, ngoài điện kia ba cái nữ tử đều gọi cái gì? Ngô Vọng cười nói, tiền bối, ta tự nhận biết một cái gọi Hằng Nga, liền là cái kia trứng ngỗng khuôn mặt cô nương, nàng là ta đệ nhất thần tướng Thanh Mai Trúc Mã cô nương. Lần này sở dĩ phát hiện Nguyệt Thần đại nhân như vậy đam mê. Thường Hy hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Ngô Vọng tiếp tục nói, liền là bởi vì Hằng Nga mất tích, ta kia thần tướng liều lĩnh muốn đi tìm nàng, muốn độc thân đi sông Nguyệt Thần thần giới, chết đều cam tâm. A, Đế Khốc lộ ra mỉm cười thản nhiên, người kia thần tướng ngược lại là trọng tình nghĩa, đem cái này Hằng Nga chiêu vào đây thôi, hảo hảo an trí nàng đi. Tùy theo, Đế Khốc đối Ngô Vọng truyền thanh, nếu không có ta cho phép, chớ có để bất luận kẻ nào động nàng nửa cọng tóc, chính là ngươi kia thần tướng cũng không thể. Cái này truyền thanh hiểu lầm tính cực lớn, nếu không phải Ngô Vọng biết được nội tình, tất nhiên sẽ coi là Đế Khốc coi trọng Hằng Nga. Ngô Vọng có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía Đế Khốc, Đế Khốc lại chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nụ cười kia bên trong mang theo Ngô Vọng đọc không hiểu thâm ý. Ngô Vọng giờ phút này đã có thể xác định, mặc dù Đế Khốc có rất nhiều dòng dõi, 10 ngày, tháng 12 càng là đại đạo cộng minh sáng lập ra hậu đại, còn có không ít con riêng. Nhưng Hằng Nga sự tình, tuyệt đối là xúc phạm Đế Khốc kiêng kỵ. Sách, có trò hay để nhìn. Bất quá, Ngô Vọng tự định giá một trận, Đế Khốc truyền thanh, hắn còn nhất định phải xem như, coi trọng, đến lý giải, sau đó thuận thế làm ra một chút bố trí, cùng Đế Khốc rút ngắn cự ly, nhiều đến chút hít tín nhiệm. Chính là muốn ủy khuất đại nghệ. Đại nghệ người cha vợ này, nhưng so sánh bản thân thần nông tiền bối khó làm nhiều. Tối nay thiên cung có phần không bình yên, lại nói thiên đế điện bên trong chư thần tản tràng, đợi thêm bốn vị phụ thần trước sau rời khỏi nơi này, Đế Khốc khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, vịn bảo tọa lan can, tĩnh tỏa tại kia không nói một lời. Bên Thường Hy quả nhiên là kinh hồn táng đảm, qua một lúc lâu, Thường Hy mới run giọng kêu gọi, bệ hạ. Ừ, Đế Khốc lấy lại tinh thần, đối Thường Hy lộ ra ôn hòa mỉm cười, mở ra ngực của mình. Thường Hy ôn nhu chỗ giúp vào Đế Khốc trong ngực, mỹ nhân về trước Nguyệt cung các loại chờ ta còn có chút sự tình muốn đi xử trí, không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là giận ngươi. Thường Hy nhẹ giọng ứng với, đáy lòng lại nổi lên Ngô Vọng tiếng nói. Như thiên đế bệ hạ tại chúng ta đi sau nhìn rất tâm phiền, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thừa cơ nói tiếng, nô gia cho bệ hạ thêm phiền toái cáo lui chính là. Gia hỏa này, sao giống là có thể biết trước, Thường Hy sâu kín buông tiếng thở dài. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, nô gia cho ngài thêm phiền toái. Chuyện không liên quan ngươi, Đế Khốc ôm Thường Hy kia, cự trơn trượt, bả vai, bất quá là nhiều chút ít phiền lòng sự tình thôi, đi về trước đi, tắm rửa các loại chờ ta. Vâng, Thường Hy ôn nhu ứng với, ngẩng đầu nhìn Đế Khốc khuôn mặt, trong mắt lộ ra tình ý giạt rào, sau đó đứng dậy hóa thành ánh trăng, từ trong điện biến mất không thấy gì nữa. Đế Khốc tính tọa chốc lát, đột nhiên một cước đạp lăn trước mặt bầy biện trái cây bàn thấp. Lưu lại hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, Phùng Xuân Thần trong điện, đại trưởng lão hộ tống Hằng Nga ba người trở về đế hạ chi đô trước, Ngô Vọng kéo qua đại trưởng lão một trận căn dặn. Cho Hằng Nga tốt nhất chỗ ở, tốt nhất hoàn cảnh, cẩm y ngọc thực, tôi tớ thị vệ, mặt khác nói cho đại nghệ, như muốn cho Hằng Nga hảo hảo, tiếp xuống một đoạn thời gian tuyệt đối không nên thường xuyên chạm mặt, lẫn nhau nhất định muốn thủ quy củ. Đại trưởng lão lúc rời đi, xem Ngô Vọng ánh mắt bên trong viết đầy, lão phu minh bạch. Mặc dù Ngô Vọng cũng không biết đại trưởng lão minh bạch cái gì, nhưng luôn cảm giác, đại trưởng lão giống như hiểu lầm một chút cái gì. Đợi đại trưởng lão rời đi, Tiểu Mính chạy tới cùng Ngô Vọng nháo đằng một trận, cuối cùng bị nàng tỷ ôm đi. Ngô Vọng lôi kéo Thiếu Tư Mệnh đi nơi hẻo lánh thư phòng, mở ra cấm chế dày đặc, sau đó tại kia vỗ tay cười to. Cười không ngừng đến, Thiếu Tư Mệnh xem Ngô Vọng mục quang tràn đầy từ ái quan tâm. Một lát sau, Ngô Vọng cuối cùng thở phào, tiếp nhận Thiếu Tư Mệnh đưa tới bọc giấy, bắt được hai cái quả làm nhét trong miệng một trận loạn tước. Nàng cặp kia giống như lam bảo thạch đôi mắt, lóe ra mấy phần nghi hoặc cùng không hiểu, lại nháy nháy, mang theo vài phần đáng thương muốn cầu cái kiến thức nửa vời. Ngươi làm sao vui thành như vậy thế, nhưng là có cái gì ta không thấy sự tình đâu. Cho, Ngô Vọng đem một mai lưu ảnh bảo châu bỏ vào Thiếu Tư Mệnh lòng bàn tay. Nàng nhắm mắt cấp tốc tra tìm một phen, buồn bực nói, ngươi sau khi đi vào, tự cùng Nguyệt Thần ầm ĩ những này. Trong này hình tượng nhớ kỹ bao lâu, đại khái một khắc đồng hồ, ta tiến vào thế nhưng là nửa canh giờ, Ngô Vọng cười nhắc nhở. Thiếu Tư Mệnh nắm bắt chính mình cái cằm, nghiêm túc suy tư một trận, quay đầu nhìn về phía một bên, đoán chừng là xảy ra chuyện gì việc không thể lộ ra ngoài hư. Không phải, Ngô Vọng vội nói, cái này thế nào nói, ta thật đúng là một lòng trung can hướng minh, rõ ràng tự không muốn nhiều như vậy. Kém chút tự toát ra câu kia một lòng trung can hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng theo cống rãnh. Nguyệt cái chữ này, nó liền không thể nâng. Ngô Vọng cười nói, ta chỉ là hơi tính kế Nguyệt Thần một cái, nói cho Nguyệt Thần nên như thế nào tại việc này bên trong lấy đế khốc niềm vui. Nói xong, Ngô Vọng xuất ra một cái khác mai lưu ảnh bảo châu, nhấn đến Thiếu Tư Mệnh lòng bàn tay. Tuyệt mật, Thiếu Tư Mệnh nháy mắt mấy cái, trước đây tất nhiên là cùng hắn trò đùa thôi, cẩn thận cảm thụ một trận, ngạc nhiên nói, vì cái gì không có hình tượng, chỉ có nói chuyện vang động. Ngô Vọng cười nói, đây không phải là bình thường thị giác quay chụp. Bên trong tất nhiên là một cái khác lưu ảnh bảo châu khiếm khuyết kia nửa tình tiết, cũng làm cho Thiếu Tư Mệnh biết được Ngô Vọng cùng Nguyệt Thần lần này liên thủ tiền căn hậu quả. Làm Thiếu Tư Mệnh nghe được Ngô Vọng nói câu kia bẩn thỉu tiên thiên thần, biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái, nói khẽ. Kỳ thật tiên thiên thần cũng có không tệ, nhiều khi là dài rằng giặc tuế nguyệt để tiên thiên thần tự thân dần dần sụp đổ, cái này cũng rất không thể làm gì. Vất vả ngươi nha, vì cân nhắc sinh linh cùng thần linh quan hệ, còn muốn đi giúp Nguyệt Thần. Đây chỉ là tầng ngoài thôi, Ngô Vọng cười nói, ta tại giúp Nguyệt Thần, cũng đang lợi dụng Nguyệt Thần, ngươi đoán hiện tại thiên đế bệ hạ ở nơi nào đâu? Ở nơi nào, hẳn là tại Đông Giã Phù Tang thần thụ phía trên trong cung điện, nhìn thẳng Hy Hòa, Ngô Vọng cười nói, ta dám đánh cược, thiên đế cái gì cũng sẽ không nói, sau đó theo Hy Hòa trước mặt rời đi. Thiếu Tư Mệnh tràn đầy không hiểu, vì cái gì? Hằng Nga là đế khốc nữ nhi, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ ném ra cái này bom nổ dưới nước. Thiếu Tư Mệnh miệng nhỏ đã trương thành hình bầu dục, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ngô Vọng, đáy mắt lóe lên mấy phần bát quái ánh sáng. Thật hay giả thiên đế bệ hạ lại nhiều cái nữ nhi. Ngài không phải sinh sôi nữ thần sao, Ngô Vọng nhíu nhíu mày, người đối Hằng Nga truy căn tố nguyên liền tốt nha. Thiếu Tư Mệnh có chút hít hưng phấn, lập tức nhắm mắt ngưng thần, hai tay bóp chú ấn đều bóp ra tàn ảnh, một đầu ấm áp, ôn hòa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ đại đạo, vây quanh nàng không ngừng ba động. Rất nhanh, Thiếu Tư Mệnh mở hai mắt ra, hai cái tay nhỏ siết chặt đưa tới Ngô Vọng trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra. Nàng trắng nõn trên lòng bàn tay, lập tức hiển lộ ra hai thân ảnh, bên trái là một tên lão đạo, phía bên phải là một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Giống như không thích hợp, Thiếu Tư Mệnh thầm nói, căn cứ sinh sôi đại đạo cho phản hồi, cái này lão đạo là Hằng Nga cha ruột, cái này nữ tử là Hằng Nga mẫu thân, cùng thiên đế bệ hạ không có gì liên quan đâu. Cái này lão đạo liền là thiên đế, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem tam tiên lão đạo bộ dáng, lại lắc đầu cười một tiếng. Đem tâm ngọn nguồn nhàn nhạt cảm xúc đè xuống. Hắn tên Tam Tiên, thiên đế bị Phục Hy Tiên Hoàng vây ở nhân vực lúc chuyển thế thân, cũng là thiên đế bệ hạ cùng ta có chỗ gặp nhau nguyên nhân vị trí. Tam Tiên tiền bối như ta nửa cái sư phụ, truyền thụ ta rất nhiều liên quan tới trận pháp học thức. Chỉ tiếc, cuối cùng thiên đế quy nguyên, Tam Tiên tiền bối cũng thành thiên đế một phần, sở dĩ có đôi khi ngươi sẽ cảm giác được, thiên đế nhìn ta như xem lão hữu, liền là như vậy nguyên nhân. Thiếu Tư Mệnh đọc lên Ngô Vọng trong lời nói thất lạc, chủ động vòng qua bàn đọc sách đi đến Ngô Vọng sau lưng, hai cái tay nhỏ nhấn lấy Ngô Vọng bả vai, ôn nhu nói. Việc này ta cũng từng có nghe nói, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ là như vậy. Như thế nói đến, Hằng Nga đúng là thiên đế chi nữ, lại bởi vì tam tiên lão đạo tính đặc thù, cùng cái khác thiên đế dòng dõi không giống nhau, nàng là nhân tộc. Vậy cái này, đại nghệ chẳng phải là muốn thương tâm. Đại nghệ thương tâm cái gì? Ngô Vọng cười nói, việc này tuyệt đối sẽ không công khai. Thiếu Tư Mệnh có chút không hiểu, vì cái gì? Bởi vì Hằng Nga không có gì ngoài xem như thiên đế chi nữ, còn có thể xem như Phục Hy Tiên Hoàng chi nữ. Ngô Vọng cười nói, đế khốc không muốn mặt mũi sao Hằng Nga có hai cha một mái. Cái này, Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Thiếu Tư Mệnh tay nhỏ, ôn thanh nói. Sau này chúng ta chiếu khán tốt hàng Nga chính là chờ thời cơ chín muồi, hoặc là đại nghệ tên kia trở nên đủ mạnh, tự thúc đẩy hai người bọn họ ở giữa chuyện tốt. Xem, ngươi lại biết của ta một chút bí mật nhỏ. Ngươi bí mật này sao đến không dứt tựa như, thiếu tư mệnh khẽ cáu âm thanh, làm bộ muốn bóp Ngô Vọng cái cổ. Ngô Vọng liên tục cầu xin tha thứ, trở tay đi cào nàng dưới xương sườn, chọc thiếu tư mệnh yêu kiều cười liên tục, tả hữu né tránh, hai người ngươi truy ta đuổi nháo thành nhất đoàn. Kỳ thật, Ngô Vọng cũng chỉ là có hạn độ chỗ thổ lộ việc này chân tướng. Lần này đột phát sự kiện, hắn tại Đông Hoàng Trung gợi ý xuống tiến hành nho nhỏ tính toán, kỳ thật phát huy rất nhiều hiệu quả. Thứ nhất, chế tạo đế khốc cùng Hy Hòa ở giữa mâu thuẫn. Thứ hai, dốc lên thường Hy địa vị, thôi động hai Hy chi tranh, dùng dây dưa đế khốc lực chú ý. Thứ ba, thuận thế tại đế khốc nơi đó soát hảo cảm, gia tăng chính mình đến quyền cơ hội. Thứ tư, thôi động thiên cung biến đổi, kích phát tiên thiên thần cùng thiên đế ở giữa mâu thuẫn, cái kia trăm năm sau thần đình đại hội tuyên cáo, rất có thể sẽ trở thành dây dẫn nổ. Biến đổi loại sự tình này, tự nhiên không thể dùng man lực. Thiên cung giấu giếm rất nhiều ẩn lôi, tỉ như đế khốc đối đại tư mệnh từng bước ép sát, tỉ như thiên cung chúng thần ngày càng bành trướng dục vọng cùng đế khốc hiện nay muốn áp chế chúng thần tư dục hành động. Đào chân tường loại sự tình này, chính là muốn dẫn bạo những này lôi, mới có thể để cho cục gạch đầy đủ buông lỏng. Thiên đạo muốn hưng, đường phải đi còn rất dài a. Trước bồi thiếu tư mệnh, hắn bên này vừa cười đùa một trận, còn không có mang theo thân cận không khí, đi hạ giới đại trưởng lão lại vội vàng đánh cái thông tin ngọc phù trở về. Ngô Vọng đang buồn bực, đại trưởng lão lại khẩu thuật một tin tức cho hắn, để hắn thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hám thiên hậu nói, nhân hoàng bệ hạ cố ý đem tân hỏa đại đạo sự tình công bố tại chúng, nhân hoàng mệnh nhân hoàng các hỏi ý kiến của ngươi. Công bố tại chúng, việc này công bố tại chúng, toàn bộ nhân vực chẳng phải lâm vào khủng hoảng. Cái này, thần nông lão tiền bối không phải là nghĩ đoạn mất nhân vực đường lui, tử chiến đến cùng. Ngô Vọng ngồi tại bàn đọc sách hậu cửu lâu không nói tiếng nào. Đại trưởng lão nhịn không được hỏi, tông chủ, tân hỏa đại đạo nhưng có bí ẩn gì sao? Không có gì, việc này ta không thể nói, Ngô Vọng đối Ngọc Phù nói, để hám thiên hậu hồi mệnh, liền nói ta đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì ý kiến, không phản đối cũng không ủng hộ. Nhưng thần nông tiền bối muốn làm cái gì, ta tự sẽ toàn lực tương trợ. Đại trưởng lão gật đầu hẳn là, Ngọc Phù thông tin lập tức bị chặt đứt. Ngô Vọng ngồi ở kia sửng sốt một trận, thiếu tư mệnh tò mò lại gần. Nhưng cũng chưa quấy rầy Ngô Vọng suy nghĩ. Thần nông lão tiền bối muốn làm cái gì? Thật sự muốn cô độc ném một cái, cùng đế khốc ăn thua đủ. Cái này thiên địa cách cục, lại muốn dung chuyển. Vài ngày sau, nhân vực, nhân hoàng các tổng các, hơn trăm vị lão nhân chỉnh chỉnh tề tề ngồi thành bốn sắp xếp, sau đó đứng đấy 200-300 tên trung niên, thanh niên bộ dáng nam nữ. Bọn hắn đến từ nhân hoàng bát các cùng các nhà tướng môn, đều là nhân vực trụ cột chi tài. Cũng là sau này có khả năng đi vào nhân hoàng các tổng các cao tầng vị trí nhân tuyển. Thần nông ngồi xếp bằng tại bàn thấp đằng sau, gần đây khí sắc lại là càng phát ra hồng nhuận, tựa hồ tâm tình 10 phần vui vẻ. Xó xỉnh bên trong, kia mang theo cái khăn che mặt tiên tử lẳng lặng mà đứng, quanh người còn quấn xanh nhạt tiên quang, dưới chân cũng phủ lên nhàn nhạt ánh sáng, nàng mặc dù đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không chút nào không ảnh hưởng kia xuất trần khí chất. Thần nông bên, Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang hoa phục, bưng một cái bố trục, tuyên đọc thần nông ý chỉ. Trong đó đều là chút ít, lệ cũ, nội dung, đốc xúc tướng môn thao huấn binh mã, không thể thư giãn, khuyên bảo bát các thanh chính liêm minh, không thể lãnh đạm, cũng hệ thống giới thiệu thiên cung, trung sơn gần đây biến hóa. Đợi Tiêu Kiếm đạo nhân đọc xong, bưng lấy kia bố trục cúi đầu lui ra, thần nông ngồi ngay ngắn, mọi người lập tức nín hơi ngưng thần. Gần đây, cũng còn tính thuận lợi, thần nông trì hoãn vừa nói, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Thở dài, người đã già liền là như vậy, nghĩ đến một số việc, một số người, đạo tâm cũng liền không cách nào yên tĩnh. Bên Lưu Bách nhận cười nói, bệ hạ ngài thể cốt cứng rắn vô cùng, nào tính lão đâu. Đúng đấy, là được, bệ hạ trường mệnh vạn tuế, hỗn chứng bệ hạ đều sống mấy vạn năm còn rất dài mệnh vạn tuế. Mọi người nhất thời cười vang, thần nông cười khoát khoát tay, tiếng cười rất nhanh liền ngừng lại. Vị này nhân hoàng chậm rãi nói, ta gần nhất liền suy nghĩ một sự kiện, đó chính là ta trở lại đằng sau, nhân vực ai đến đỉnh cái này đại lương. Trong điện những này nhân tộc cao thủ cùng nhau giật mình. Việc này kỳ thật vẫn luôn là kiêng kỵ, không nghĩ tới thần nông bệ hạ lại tự dễ dàng như vậy nói ra. Nhưng đừng nói là những cái kia tướng môn gia chủ, chính là bát các chủ, giờ phút này cũng là thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nói sai cái gì. Thần nông đảo mắt một vòng, cười nói, trong lòng các ngươi, có thể có phù hợp nhân tuyển a. Mọi người tất cả đều im lặng, Lưu Bách Nhận trầm ngâm vài tiếng, nói tiểu kim long vô vọng tử, có mưu lược, có đảm lược, càng có đảm đương, có uy vọng, có thể đảm nhận làm chức trách lớn. Không có gì ngoài vô vọng đâu, thần nông chậm rãi nói. Vô vọng tất nhiên là ta nhất là vừa ý nhân tuyển, nhưng vô vọng muốn đi con đường, quá xa, cũng quá mức gian nan. Hắn sẽ là nhân tộc hy vọng, cũng sẽ là sinh linh đại biểu, nhân vực đối với hắn mà nói, ngược lại là một loại trói buộc, lại như vậy trói buộc liền là đối với hắn bóp chết. Các ngươi có thể như vậy cân nhắc, trở thành nhân hoàng, là vô vọng hạ sách. Mọi người nhất thời có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Ai, thần nông thở dài. Hôm nay ta đem nơi đây che giấu nói cho các ngươi nghe, cũng là thời điểm đem việc này công bố tại chúng. Lưu Bách Nhận vội nói, bệ hạ, việc này nói không chừng sẽ ở nhân vực gây nên khủng hoảng. Là thời điểm làm ra quyết định, đến cùng là cô độc ném một cái, vẫn là tiếp tục thủ vững nhân vực. Thần nông nhìn về phía Lưu Bách Nhận, quân thần hai người mục quang đối mặt, cái sau chậm rãi cúi đầu xuống, sưng một tiếng. Đúng, thần nông mở ra tay trái, một đoàn màu vỏ quýt ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên. Kia quen thuộc đạo vận bao phủ ở đây tất cả cao thủ. Hôm nay ta muốn nói, liền là nhân hoàng chi vị lớn nhất che giấu, năm đó toại nhân tiên hoàng là bảo đảm nhân tộc huyết mạch mà đi hành động bất đắc dĩ, cũng là khóa kín phục hy tiên hoàng thủ phạm. Này đạo danh là tân hỏa đại đạo, chính là hỏa chi đại đạo cùng sinh linh đại đạo cộng minh mà thành, thoát thai từ thiên địa ngũ hành, có thể làm chí cường nương tựa. Một canh giờ sau, từng đạo lưu quang rời nhân hoàng các nội bầu không khí thoáng có chút kiềm chế. Bị thần nông truyền thanh lưu lại Linh Tiểu Lam, giờ phút này vẫn như cũ đứng tại đại điện nơi hẻo lánh, trong mắt tràn đầy không hiểu, chấn động, rất nhiều nghĩ không minh bạch vấn đề, đã là sáng tỏ thông suốt. Trách không được, hắn vẫn cứ có nhiều như vậy xoắn xuýt. Trách không được hắn vô ý thức đang tránh né nhân hoàng đại quyền. Như nhân vực đến không thể vãn hồi chi địa, chết tám thành nhân vực sinh linh, có thể bởi chấp trưởng viêm đế lệnh người tụ lại hoàn chỉnh đại đạo, thành tựu nhân hoàng chi vị. Chỉ nửa bước bước vào chí cường thần chi cảnh, bảo vệ nhân vực, ngăn cản thiên cung. Tám thành, đây là nhân hoàng bệ hạ trong miệng nói, tương đối lạc quan con số, bởi vì hiện nay nhân vực nhân tộc so năm đó phục hy tiên hoàng cuối cùng lúc, muốn thêm không ít. Linh Tiểu Lam giờ khắc này cảm thấy, một ít chống đỡ lấy đồ vật của mình tại đổ sụp. Nàng không minh bạch, vì cái gì thần nông bệ hạ quyết định đem việc này công bố tại chúng. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi. Cái này quả nhiên là không có nửa điểm chuẩn bị. Linh tiên tử, hướng về phía trước tới đi. Tiền phương truyền đến một tiếng kêu gọi, Linh Tiểu Lam lập tức hồi thần, cúi đầu hướng về phía trước, đối thần nông uyển chuyển cúi đầu. Bái kiến bệ hạ, miễn lễ, thần nông ấm giọng nói, trong mắt mang theo vài phần dã rời, hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là vì cùng ngươi nói một chuyện. Bệ hạ ngài phân phó chính là, Linh Tiểu Lam thấp giọng nói, Tiểu Lam tự nhiên toàn lực ứng phó. Thần nông lại chỉ là cười cười, mục quang vượt qua Linh Tiểu Lam, ngắm nhìn kia xanh thẳm thiên khung. Thần nông nói, ngươi có biết, vì cái gì ta lại đột nhiên nói những sự tình này? Linh Tiểu Lam lắc đầu, bởi vì vô vọng, thần nông trì hoãn vừa nói, bởi vì hắn để cho ta cái này lão cốt đầu, thấy được một đầu không giống với nhân vực hiện trạng con đường. Linh Tiểu Lam không khỏi có chút im lặng, thần nông tự lẩm bẩm, phảng phất là tại cùng không tồn tại người nói lấy cái gì. Ta còn có sau cùng một cái khí phách, muốn đem nhân vực từ nơi này số mệnh vòng xoáy bên trong tránh ra, trước đây nhưng dù sao có điều cố kỵ, bởi vì chỉ bằng vào nhân vực là thắng không nổi tiên thiên thần. Trừ phi lại trải qua mấy lần hắc ám náo động, chờ đến một lần hắc ám náo động lúc, nhân vực đã đản sinh ra phục hy tiên hoàng kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, mới có thể dẫn đầu nhân vực chiến thắng đế khốc. Có thể chiến thắng đế khốc chính là điểm cuối cùng sao? Phục hy tiên hoàng vì cái gì không có đối đế khốc xuất thủ? Bởi vì thiên ngoại còn có một cái phức tạp hơn cường địch, Trúc Long. Đây hết thảy, đều thành bọc tại nhân vực trên người gông xiềng. Cuối cùng, chúng ta muốn đối mặt hai cái thần đại tích lũy xuống cường địch, muốn đối mặt Trúc Long, đế khốc hai cái thần hệ. Nhân vực có thể dựa vào, chỉ có nhân tộc, chỉ có chính chúng ta. Vâng, Linh Tiểu Lam định tiếng nói, tiên thiên thần cho tới bây giờ đều dựa vào không ngừng, chúng ta nhân vực chỉ có dựa vào chính mình. Thần nông lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười. Hỏi Linh Tiểu Lam, người có biết, Ngô Vọng bây giờ tại Thiên Cung làm gì? Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, nói trong sư môn có vị sư thúc đi Thiên Cung, ta cũng được chút ít tin tức, hắn tại trong Thiên Cung cũng không có nhàn rỗi, cùng thiếu tư mệnh giao hảo, quan hệ chớ nghịch, chính ở chỗ này chiếm một mảnh đất, phát triển thần giới. Vậy ngươi có biết, ta vì cái gì đột nhiên muốn đem Tân Hỏa Đại Đạo sự tình công bố tại chúng? Linh Tiểu Lam run lên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thần Nông chậm rãi nói, nguyên nhân có thật nhiều, trọng yếu nhất chính là, ta hiểu được việc này làm để nhân vực trên dưới biết được, cái này cùng bọn hắn vui buồn tương quan. Tiếp theo, là tụ hợp nhân vực chi lực, kích phát nhân vực tiềm lực, cùng Thiên Cung quyết nhất tử chiến. Lại có chính là cho Ngô Vọng càng nhiều duy trì, nhân vực cho Thiên Cung áp lực càng lớn, Đế Khốc Liên Hội càng nể trọng Ngô Vọng, nếm thử hóa giải một phần đến từ nhân vực áp lực. Ta mặc dù không biết, Ngô Vọng vì cái gì có lực lượng đi Thiên Cung, nhưng lại biết được, hắn đi Thiên Cung tất nhiên là đối phó Đế Khốc. Đi Thiên Cung, đối phó Đế Khốc, Linh Tiểu Lam sau mạng che mặt môi mỏng nhẹ nhàng nhấp, bệ hạ, việc này không khỏi quá mức gian nan. Có thể Vô Vọng quả thật có thể làm đến. Thần Nông hơi híp mắt lại, vừa cười nói, Tiểu Lam ngươi có biết, nhân hoàng đều có một môn bản lĩnh, cái kia chính là xem bói. Việc này ta thật có chỗ nghe nói, ta từng vì Vô Vọng xem bói qua một quẻ, ngươi đoán như thế nào? Linh Tiểu Lam thành thành thật thật lắc đầu, ta gặp phản phệ. Thần Nông híp mắt cười, có một đầu đại đạo bảo vệ tại chung quanh hắn, che giấu, tối nghĩa, nếu không phải ta chạm đến hắn mệnh lý, cũng kiên quyết vô pháp nhìn thấy. Cái này, muốn nói với ngươi những này ngươi có thể không hiểu, Thần Nông ôn thanh nói, nhưng có một chút, ta nghĩ ngươi minh bạch, Vô Vọng tử nên liền là Thiên Cung gõ chuông người. Gõ chuông, chuông tang thôi, Thần Nông trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, Linh Tiểu Lam chỉ cảm thấy kia áp lực mênh mông bao phủ lại chính mình nguyên thần. Huyền Nữ Tông đệ tử Linh Tiểu Lam, hướng về phía trước nghe lệnh. Thuộc hạ nghe lệnh, ta dùng nhân hoàng chi danh, mệnh ngươi ngay trong ngày đi Đông Nam Vực. Đông Nam Vực rất nhiều thế lực tạo điều kiện cho ngươi điều phối, mau chóng đem Đông Nam Vực bách tộc hợp nhất nhất thống, tuyên dương phùng xuân thần chi thờ phụng. Thần Nông thanh âm gặp trì hoãn, nói, đây là nhân vực cho Vô Vọng một món lễ lớn, không phải là ngươi đi không thể, hắn tại Thiên Cung, nhất cần liền là thần lực. Linh Tiểu Lam cúi đầu quỳ sát, gần như không có chút gì do dự, liền dập đầu lĩnh mệnh. Định không phụ bệ hạ nhờ vả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.